Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 490, có ta vô địch. Trước khi hắn đau khổ chống đỡ, chưa từng lãng phí một tia tinh nguyên thần nguyên chính là vì không ngừng tích lũy. Giống như lửa kia núi một dạng, tích xúc vô số năm, sau đó bỗng nhiên bạo phát, bộc phát ra kinh thiên lực lượng. Mà bây giờ hắn tích góp hồn hậu lực lượng giống như thác nước thần chảy ngược, hầu như không thể ngăn cản, chỉ là trong nháy mắt, liền có vô lượng tinh nguyên cùng thần nguyên rót vào bên trong cơ thể, khiến cho hắn trong nháy mắt liền gạt ra khỏi tất cả dị lực, đều xem trọng trở về đỉnh phong. Ở trạng thái tột cùng, hắn mỗi một tấc da thịt đều phun ra nuốt vào nổi thần huy, có thể dùng thân ảnh của hắn càng phát vĩ ngạn. Cùng thần nhân không hai, dẫm trận tại chỗ ra quyền, sau đó hóa quyền là ấn, đầu tiên là hỗn độn ấn, sau đó là mở thiên ấn, hỗn độn khai thiên nhất truyền, lại hóa thành thời không đại thủ ấn. Đi qua cái này ba biến xúc thế, hắn thời không đại thủ ấn đã đạt tới tuyệt đỉnh, thời gian đảo ngược, hư không hỗn loạn, trong một sát na, trường đạo nhất ngắn ngủi hiển hóa ba thân, sau đó tam vị nhất thể. Phát sinh quy nguyên một kích, đây là hắn lấy thời không đại luân hồi mạnh mẽ hiển hóa quá khứ vị lai hai thân. Cái này tương đối vu hắn đã từng mượn lượng tử chi đạo hiển hóa quá khứ vị lai không thể nghi ngờ là cao một cái tầng thứ. Ba trường đạo nhất liên thủ là kinh khủng cỡ nào, coi như vẫn là dương thần, hắn đều có thể đem đánh chết tươi. Trong một sát na, chấn áp xuống bỉ ngạn chi kiều trực tiếp bị đánh bay. Thiên địa thời không cũng vì đó nát bấy, tảng lớn mảng lớn tiểu thiên thế giới bị một kích này va chạm sinh ra lực lượng mở ra nhập khẩu. Thậm chí có vài cái tiểu thiên thế giới trực tiếp bị đánh thành bột mịn. Nếu chỉ là chư tử sức lực của một người còn sẽ không như vậy. Nhưng khi lực lượng của bọn họ cùng trương đạo nhất lực lượng đan vào sau đó, lại sản sinh như âm dương quy nhất sinh ra lôi đình nhất biến hóa. Loại lực lượng này rất huyền diệu, có thể mạnh mẽ phá vỡ tiểu thiên thế giới đại môn. Bỉ ngạn, bị đánh bay sát na. Chư tử phục hóa bách thánh văn chương, cộng diễn kỷ nguyên sử thi. Quá khứ vị lai tất cả cường giả dấu vết đều bị dung nhập bỉ ngạn chi kiều chung. Vô cùng bỉ ngạn quang huy từ bỉ ngạn chi kiều bay lên khởi. Một cổ bỉ ngạn khí tức di tán thiên địa. Lẽ nào bỉ ngạn chi kiều thật có thể độ nhân tới bỉ ngạn? Cảm ứng được loại khí tức này, xa xa có cao thủ nhãn thần trở nên mê man. Hắn là một cái thất kiếp tạo hóa, một cái sống mấy ngàn năm lão quái vật, tâm niệm kiên định, nhưng giờ khắc này tim của hắn lại dao động. Tự cổ tương truyền, muốn vào bỉ ngạn chỉ có dựa vào bản thân, mà bây giờ hắn lại cảm giác chỉ cần có thể bước trên bỉ ngạn chi kiều là có thể thành tựu bỉ ngạn. Đây không thể nghi ngờ là kém chút nát bấy hắn đạo tâm. Nếu thật chỉ cần thượng cầu là có thể đạt tới bỉ ngạn. Bọn ta khổ tu đi vô số năm lại là cái nào vậy? Có người thấp giọng nỉ non, bắt đầu đối với mình vô số năm khổ tu sản sinh hoài nghi. Thế gian này lại vẫn thật có không làm mà hưởng chuyện. Cái này để cho bọn họ cảm giác mình khổ tu hành căn bản không ý nghĩa. Lại không quản một đám người vây xem tâm niệm biến hóa. Ngay bỉ ngạn chi kiều đổ về sát na, ở vô cùng vô tận thần nguyên quán chú, trương đạo nhất thần hồn quấn theo nhục thân lăng không nhảy, như thái dương nhảy ra đường chân trời một dạng, liền muốn thành tựu dương thần cảnh. Mà ngay tại giây phút này, hắn nhục thân cũng đồng thời thuế biến, quanh thân 1296 cái lớn khiếu đột nhiên nghiền nát, cũng cùng đại vũ trụ hợp nhất. Mà giờ khắc này vô luận là dương thần thuế biến, vẫn là phá toái chân không thành tựu đều đã đến một cái không thể nghịch giai đoạn. Hắn nhục thân không còn cách nào thôn phệ dương thần cũng vô pháp luyện hóa nhục thân. Thần hồn của hắn cùng nhục thân vào giờ khắc này hình thành một cái cân bằng. Đây cũng là trương đạo cùng nhau lúc thành tựu dương thần cùng phá toái chân không đích phương pháp. Xử lý, hai người này chỉ có thể đồng thời thành tựu. Bằng không dương thần cùng phá toái chân không chỉ có thể thành tựu nhất đạo. Đến lúc đó hoặc là thần hồn luyện hóa nhục thân, hoặc là nhục thân thôn phệ thần hồn. Không có con đường thứ ba, mà ở uyển như thác chảy ngược tinh nguyên cùng thần nguyên phía dưới. Hắn nhục thân cùng thần hồn đồng thời phóng qua cái cực hạn kia. Có thể dùng nhục thân cùng thần hồn đạt tới cân bằng. Một đường chân không nát bấy. Hắn nhục thân nội ngoại không ở tồn tại nửa lớn khiếu. Nội ngoại vũ trụ nhất thể. Hết thảy lực lượng có tùy ý hắn điều động. Mà thần hồn của hắn lúc này cũng bị luyện là một cái ý niệm trong đầu. Vậy liền coi là dương thần. Dương thần ý niệm trong đầu có thể hợp hai thành một. Cũng có thể phục hóa 12.9600 niệm. Tinh thần thuần dương, uyển như sinh ra, lúc này thần hồn của hắn đã không còn là hồn, mà là thần. Thần hồn cùng nhục thân hỗn hợp thành một, lực lượng của hắn không ngừng cất cao, trực tiếp đột phá phía chân trời. Giờ khắc này so với hắn bất luận cái gì dương thần đều mạnh hơn. Coi như là trường sinh đại đế tái hiện, trừ phi trường sinh đại đế đã bỉ ngạn, bằng không cũng không khả năng là hắn đối thủ. Vô cùng vô tận năng lượng ở trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động. Trong thân thể của hắn lực lượng lúc này so với bất luận cái gì tiểu thiên thế giới đều mạnh hơn. Thông thường tiểu thiên thế giới, hiện tại hắn chỉ cần thuận tay một kích là có thể đánh nát. Quả thực mạnh vô biên. Vô luận là dương thần, vẫn là phá toái chân không? Nếu bàn về cảnh giới, đều có thể cùng thiên nguyên đạo chủng sánh ngang. Chỉ bất quá so sánh với giới này. Thiên nguyên sinh linh thiên sinh bổn nguyên hùng hậu, vì vậy thông các loại cảnh giới, lực lượng cũng phải mạnh hơn vô số. Cảm ứng cái này mình lúc này trạng thái, Trương đạo nhất đem cái thế giới này dương thần cùng phá toái chân không cùng thiên nguyên tu hành. Hệ thống làm đối lập, thế giới bất đồng, vì vậy lực lượng bất đồng, nhưng giới này dương thần cảnh giới thậm chí có thể cùng thượng tam phẩm đạo chủng cao thủ sánh ngang. Bất quá nguyên nhân thiên địa có hạn, lực lượng cũng kém rất nhiều. Trương đạo nhất cảm giác mình hiện tại cần phải có cửu nguyên lực. Đây là hắn cùng thành lưỡng đạo cũng bổn nguyên bất phàm nguyên nhân. Mà nhất dương thần lực lượng, nhiều lắm nhất nguyên nhiều một chút. Mà như dương thần trong người nổi bật thánh hoàng ngu, nhiều lắm cũng chỉ có lưỡng nguyên đến tam nguyên lực lượng. Đây chính là thế giới chênh lệch, cùng tu hành thể hệ chênh lệch. Bất quá nếu có thể tu hành đến càng cao tầng thứ, chỉ cần cảnh giới đạt được, những lực lượng này chênh lệch cũng không phải là không thể bổ đủ. Lực lượng vĩnh viễn chỉ là hộ đạo thủ đoạn, tâm linh cùng đại đạo, mới là tu hành then chốt. Trương đạo cùng nhau thành lưỡng đạo chỉ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thậm chí ngay cả chư tử đều không phản ứng kịp. Trương đạo nhất, gần. Tu thành dương thần cùng phá toái chân không hai đại chí cảnh. Mà lúc này, bỉ ngạn chi kiều vừa mới muốn chạm tới Trương đạo nhất. Sức mạnh mang tính hủy diệt ở bỉ ngạn chi kiều trung cuồn cuộn. Một kích này đơn giản là có sao chổi rớt địa cầu thần đấu chuyển lực lượng. Khiến cho người không thể ngăn cản. Trong một sát na, Trương đạo đưa tay, trực tiếp đem bỉ ngạn chi kiều đánh ở trên tay. Coi như chư tử hóa kỷ nguyên sử thi lấy thôi động bỉ ngạn chi kiều, cũng tối đa chỉ có thất bát nguyên lực lượng. Mà bây giờ Trương đạo nhất trong lúc giờ tay nhấc chân đều có cửu nguyên thần lực. Bỉ ngạn chi kiều đã không đè ép được hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bước lên trước, trực tiếp bước trên bỉ ngạn chi kiều. Lòng cường đại ý từ hắn trên người bạo phát, chấn áp dưới chân hắn không ngừng rung động bỉ ngạn chi kiều. Lấy lực lượng tuyệt đối thôi động vô thượng tâm ý, vậy liền coi là chân chính vô địch. Giờ khắc này thiên đế đạp bỉ ngạn, quét ngang tất cả địch, có ta vô địch, các vị đạo hữu lên đường bình an. Bỉ ngạn chi kiều thượng, Trương đạo nhất đại cười, đem mới vừa rồi chư tử theo như lời nói trả lại cho hắn môn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.